Kiếm đạo độc thân, chương 465, song kiếm ở trong tay, hạ. Góc truyện audio.com. Lần này Sở Mộ rút được chính là thẻ thứ 6. Nói cách khác, trận thi đấu của hắn được an bài ở trận thứ 6 vòng thứ 2. Đối với Sở Mộ mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt, bởi vì hắn xác định, đến khi đó tinh khí thần và các phương diện khác cũng có không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng Sở Mộ không khiếp sợ. Đợt thứ 2 trận đầu, số 1 thi đấu với số 40 bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố, cuộc tranh tài vòng thứ 2 cuối cùng đã được triển khai. Vòng thi đấu thứ nhất, mỗi người cũng sẽ không lấy ra tất cả thực lực. Có người là không kịp lấy ra tất cả thực lực đã bị đánh bại. Cho nên, tất cả đều có phần giữ lại. Tối thiểu không ai vận dụng tới kiếm thế. Có thể tiến vào đợt thứ 2. Thực lực khẳng định đều không tầm thường. Trên phương diện giao đấu, cảnh tượng sẽ càng lúc càng đặc sắc càng kịch liệt. Rất nhanh, trận thứ 5 thi đấu cũng kết thúc. Đợt thứ 2 trận thứ 6. Số 6 đấu với số 35. Lại đến phiên Sở Mộ, lần này hắn còn có thể lại đánh bại đối thủ nữa hay không? Các học viên thoáng cái dường như có dũng cảm, đều nói vậy, vẻ mặt Sở Mộ vân đạm phong khinh nhảy lên đài đấu kiếm. Cùng người được đề cử số 35 đối mặt, người được đề cử số 35 này không ngờ là một nữ tử. Nàng khoảng 20 mấy tuổi, tướng mạo tuy rằng thua kém Hàn Nhược Tuyết, nhưng cũng coi như không tệ. Có lẽ bởi vì tu luyện, dáng người rất đẹp, đặc biệt là đôi chân thon dài ẩn dưới trường bào, dễ khiến người ta nảy sinh ra mơ màng. Không nghĩ tới đối thủ của ta lại là ngươi. Số 35 hé miệng cười. Trận thi đấu lớn kiếm thuật phi vương. Kiếm thuật của ngươi quả thực cao thâm khó dò. Nhìn ngươi thi đấu cũng đặc biệt đặc sắc. Vừa rồi trong trận chiến đấu vòng thứ nhất, không biết ngươi vì sao không có dùng ý cảnh cũng không có dùng kiếm thuật cổ. Điều này không có quan hệ gì tới nàng. Sở Mộ nhàn nhạt trả lời. Số 35 có phần sững sờ. Lại là cười, như vậy trận này, ngươi cũng dự định không dùng tới ý cảnh và kiếm thuật cổ sao? Xuất kiếm nàng sẽ biết. Sở Mộ vẫn hờ hững trả lời. Thoáng nghe vậy, số 35 buồn bực. Gia hỏa này có phần dầu muối không nhận, ta khuyên ngươi vẫn nên lấy ra toàn lực được, bằng không chỉ lên một hồi đã phải xuống. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Số 35 hình như có lòng tốt, nhắc nhở, Sở Mộ không trả lời, cũng không có chủ động xuất kiếm, mà đang hồi tưởng lại trận thi đấu của số 35 lúc trước. Tuy rằng trên một cuộc tranh tài, nàng khả năng không lấy ra toàn lực, nhưng phong cách đặc điểm các loại Sở Mộ đều để ở trong mắt. Kiếm đi mềm mại, đặc điểm của số 35 chính là mềm mại. Nàng còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tu luyện kiếm thuật cổ là hồi phong kiếm thuật. Phong chi ý cảnh lĩnh ngộ khoảng chừng 5 thành, hình như am hiểu cũng là chém giết gần người. Số 35 xuất kiếm trước, kiếm thứ nhất không phải là kiếm khí, mà thi triển ra thân pháp. Trong nháy mắt, nàng không chỉ rất nhanh còn nhẹ bỗng xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Một kiếm mang theo gió cuốn, đâm tới, lực đạo quỷ dị, một kiếm này mặc dù không có thi triển ra kiếm chiêu hồi phong kiếm thuật. Nhưng ứng dụng, hiểu rõ nguyên lý hồi phong kiếm thuật vào trong kiếm thuật bình thường. Nảy sinh một lực lượng trùng kích qua lại, nảy sinh một loại lực hút, Sở Mộ dựa vào nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn thấu hư thực, trảm phong kiếm được rút ra khỏi vỏ gọt, thật giống như cắt đứt đường đi, khiến lực lượng hồi phong chợt dừng lại, biến mất, một kiếm này của số 35 đã bị phá giải. Số 35 có chút kinh hãi, nhanh chóng thay đổi chiêu thức, Sở Mộ chỉ cảm thấy trước mắt có vô số kiếm ảnh đầy trời bao phủ. Từ bốn phương tám hướng lao tới. Hắn biết, đây là số 35 thể hiện ra tốc độ của bản thân. Không ngừng phát ra công kích, hai mắt nhắm lại, lỗ tai khẽ run lên, nghe kiếm gần viên mãn khiến Sở Mộ nắm chắc toàn cục. Trảm phong kiếm ngưng tụ kiếm khí thiên nguyên, hoặc đâm hoặc chém hoặc bổ hoặc cọt hoặc chọc, từng kiếm, Sở Mộ phá hết kiếm ảnh đầy trời của số 35. những âm thanh đinh đinh đinh không ngừng vang lên. Tia lửa bắt đầu bắn ra. Mọi người xem đều cảm thấy hoa cả mắt. Trong lòng số 35 có chút buồn bực. Nàng am hiểu đã chém giết gần người. Hồi phong kiếm thuật chủ yếu cũng là chém giết gần người. Phối hợp với bộ pháp nhẹ nhàng và thân pháp cực kỳ nhanh của nàng. Giống như hổ thêm cánh. Bất đắc dĩ, nàng gặp phải Sở Mộ. Người này đã lấy kiếm thuật thật sự tháo vòng nguyệt quế kiếm thuật chi vương từ trên đầu hoàng phủ thương nguyệt vô địch nội phủ xuống. Nhắm mắt lại cũng đáng sợ như vậy. Số 35 nói thầm một tiếng. Khẽ cắn môi, ta không tin, ta lấy ra thực lực vẫn không có cách nào đánh bại ngươi. Trong nháy mắt, số 35 thi triển hồi phong kiếm thuật, hồi phong tế vũ, từng lực lượng hồi phong xuất hiện. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa phong chi ý cảnh, giống như mưa phùn trong tự nhiên, âm thầm ảnh hưởng tới sự vật, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Khó lòng phòng bị, tổng cộng chỉ trong một hơi thở, nàng đã đâm ra 99 kiếm, quá dày đặc quá nhanh, cho dù là Sở Mộ thông qua nghe kiếm có thể nắm chắc toàn cục. Nhưng Trảm Phong kiếm lại khó có thể theo kịp, hắn không có cách nào ngăn cản được một chiêu này. Bởi vì một chiêu này là từ bốn phương tám hướng đến. Kim kiếm sắc bén đột nhiên xuất hiện ở trong tay trái. Song kiếm ở trong tay. Ta có thiên hạ, những tiếng leng keng lại không ngừng vang lên lần nữa. Mỗi một kiếm hồi phong tế vũ đều bị song kiếm của Sở Mộ ngăn cản. Uổng công trở về, song kiếm, Sở Mộ sử dụng song kiếm. Hắn cuối cùng đã xuất ra song kiếm thuật sao? Tất nhiên, song kiếm thuật này chính là đại biểu cho sử dụng song kiếm. So với định nghĩa song kiếm thuật trong lòng Sở Mộ hoàn toàn khác nhau. Trong mắt của mọi người, số 35 cùng Sở Mộ cách xa nhau hơn 10 thước. Sở Mộ đứng ở trên đài đấu kiếm, cả hai tay đều cầm kiếm. Một kiếm hiện lên gợn sóng màu xanh nhạt, một kiếm ẩn chứa phong quang màu vàng nhạt, song kiếm ở trong tay. Thần sắc trên mặt trầm tĩnh, trông hắn có loại phong thái độc nhất vô nhị, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Tiểu tử tốt, không ngờ sử dụng song kiếm. Hai trọng tài cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, còn chưa tới mức độ khiếp sợ. Ở trong quan niệm của bọn họ, sử dụng song kiếm tuy rằng khó khăn hơn so với dùng một kiếm. Nhưng trên phương diện thực lực lại không nâng cao rõ ràng như vậy. Người sử dụng song kiếm, phần lớn đều bởi vì nguyên nhân một vài kiếm thuật tương đối kỳ lạ. Cần phải có song kiếm mới có thể thi triển, bọn họ cũng không biết, song kiếm của Sở Mộ cùng hiểu biết của bọn họ về song kiếm lại khác nhau. Sở Mộ sử dụng song kiếm thuật, thực lực chỉnh thể lại được nâng cao lên ba thành, số 35 nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, vừa rồi. Sở Mộ chính là sử dụng song kiếm chặn kiếm chiêu của kiếm thuật cổ hồi phong kiếm thuật. Ở trong đó có bao nhiêu điều không thể nói hết được. Cách chương.